Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thứ 38 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, thứ 38 chương Tiểu Triệu Thôn trước đây cũng không gọi Tiểu Triệu Thôn. Dựa theo quy mô mà nói, kỳ thực nó là một trấn nhỏ, thôn trấn đã từng có 3 làng, trong thôn có 3 thế gia vọng tộc, theo thứ tự là Lý, Vương, Triệu, thì căn nguyên có ít nhất 200 năm trở lên, là thanh triều thời kỳ cuối, là một tiểu gia tộc bìu díu vợ con, chạy đến Tiểu Triệu Thôn đến an cư, sau đó cùng bản địa các cư dân tụ hợp cùng một chỗ. Dần già, liền phân loại ra này 3 thế gia vọng tộc đến, trong đó Vương là làng bản họ, Lý là kia hộ họ Triệu nhà giàu ở Diêng Hầu, nguyên bản họ Triệu ở rể con rể họ. Hơn 200 năm trôi qua, nguyên bản hẳn là thuộc về yếu thế nhất phương họ Triệu trái lại từ từ bắt đầu phát triển làm vinh. Dự, khai chi tán diệp, cuối thành tựu tại chỗ thế gia vọng tộc bộ tộc, Tiểu Triệu Thôn địa lý vị trí còn đi, miễn cưỡng cũng coi là cái trong thành thôn, mặc dù rất bên cạnh, thuộc về tân nông thôn quy phạm mần ni tựa khuôn tựa dạng lộng cái rau dưa căn cứ tên tuổi. Trong thôn cơ bản bất quy trấn đồn công an về, ngược lại là tùy đi qua Lý, Vương, Triệu Tam gia lão một đời phái chọn ra tới, lão nhân tổ quản lý. Ngày lễ ngày Tết bái cái thần A, trong thôn muốn lót đường lạp gì gì đó, đô hội tùy bọn họ xuất đầu, sau đó yêu cầu nhà nhà ấn hộ giao tiền đến là mần ni mặt thế tiền. Trong thôn mới vừa tính toán cấp Tiểu Triệu Thôn hai tòa dưới chân núi bùn đất lộ tới một lần đại công trình, lại muốn lót đường đâu. Kết quả lộ không phô thành, mà thế đã tới rồi. Tân nông thôn thôi, lại đang thành thị biên. Trong thôn mặc dù cũng thường có này thanh niên lao tráng lực xuất môn làm công. Nhưng trên thực tế, để ở nhà cũng không nhất định liền toàn bộ chỉ là một chút lão nhân cùng choai choai đứa nhỏ. Có thể là một loại tập tục, dù sao Tiểu Triệu Thôn nhà nhà trừ phi sự tất yếu. Trong nhà đô hội có một chính trực thanh tráng niên đương ra người là tuyệt đối không ra ngoài. Thứ nhất có thể đưa đến đương ra trụ cột tác dụng. Thứ hai cũng là cấp trong nhà ruộng đồng lưu nhưng chân chính có thể dốc sức lao công. Đến lúc này, nhưng thật ra ở ngay từ đầu đưa đến then chốt tác dụng. Mà thế vừa lúc bộc phát. Trong thôn còn không phản ứng gì, thậm chí 21 hào cùng ngày ban đêm bát lúc cho phép. Trong thôn kỳ gia đình công chính ở đọc sách thiếu niên cao nhượng cái gì, tận thế a, sinh hóa nguy cơ a, tang thi lấy ra khỏi lồng hấp lạp thời gian, còn bị trong nhà trưởng bối cấp mắng. Nhưng rất nhanh, trong thôn đồ dự bị dây điện cư nhiên cũng không có khởi hiệu. Lại lục tục có hơn 10 gia đình trong nhà truyền ra có lão nhân hoặc đứa nhỏ được bệnh chó dại. Loạn cắn người thời gian, mới có hơi người kịp phản ứng, mà sự tình cũng cứ như vậy là chuyện phải làm xảy ra. Mặc dù tới sáng ngày thứ hai, còn có bộ phận người vẫn ngây ngốc muốn đi làm việc hạ điền làm việc. Nhưng dị năng giả cùng tang thi xuất hiện. Còn có chính phủ cùng các thành phố lớn nội sở sinh tất cả lại nói cho bọn hắn biết. Thế giới này đã thay đổi, kia sợ bọn họ ở tại ở nông thôn địa phương, nhưng sự thực nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn họ lại không có chút nào hành động, bọn họ cuối cũng như kia cho phép rất nhiều thành thị người trong bình thường. Cuối đều chạy không khỏi tàn nhẫn bi kịch kết quả, nhất là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, điện không có. Nước không thể uống nữa, nuôi trong nhà sinh súc còn có này bình thường không rõ ràng hoạt động cùng rõ ràng hoạt động khi. Hắn các không coi vào đâu động vật cùng côn trùng, thực vật các đều xảy ra biến dị, liền lý bình thường cỏ dại các đều trở nên có uy hiếp tính. Người còn muốn sống thế nào đi xuống? May mà, còn có dị năng giả, may mà, bọn họ còn có thân nhân. Còn có thức ăn dân quê lá gan chính là đại, lại vì sinh tồn, không chỉ có đem đi thông thành thị kỳ con đường cấp ngăn trở chặt đứt. Càng dũng mà hướng này có uy hiếp tính biến dị thực vật các động thủ. Ở làng ngoại vi loại lên một trình quyển biến dị thực vật. chỉ còn lại lưu lại một trước một sau hai lối ra chỗ. Dùng cho bình thường xuất ngoại siêu tập vật chất, cùng với tương lai đường lui chi dùng, mà người trong thôn, thì ỷ vào ba gã thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng giả. Còn có bình thường canh giữ ở lối ra, liệp sát này chưa từ bỏ ý định đưa tới cửa tới biến dị những động vật. Lại còn sống được thật tốt, thảo nào nhân loại mình cũng muốn nói, đã xử trên địa cầu tất cả sinh vật đều tuyệt chủng. Nhân loại cũng như trước sẽ sống được hào hào, người nào? Các ngươi là đánh chỗ nào tới? Muốn làm gì? Giản Ngôn nhóm tuyệt đối không là bọn hắn gặp được nhóm đầu tiên đánh bọn họ Tiểu Triệu thôn kinh. Qua nhân loại người sống sót, nhưng tuyệt đối xưng được với là bọn hắn gặp được quá tính nguy hiểm mạnh nhất đoàn người. Đồng thời càng là bọn hắn hồi thứ nhất gặp mấy thấy. Thoạt nhìn nhân viên tình huống nhất phức tạp người sống sót. Lão nhân, đứa nhỏ, số lượng đông đảo dị năng giả, biến dị người, này cũng không phải là trọng điểm, chân chính để cho bọn họ cảm thấy đám người kia uy hiếp tính đại. Nhưng vẫn là, bọn họ xe phía sau, đã không có tang thi, càng không có biến dị động vật hơn nữa. Bọn họ còn có thể này biến dị thực vật mí mắt dưới như vậy bình an đi đến nơi đây đến. Lúc nào? Chẳng lẽ thôn bọn họ từ ngoại vi này biến dị thực vật các cư nhiên trở nên thành thật như thế? Xem ra đối phương đoàn xe lý, hẳn là có năng lực rất mạnh mộc hệ dị năng giả A thân là Tiểu Triệu thôn người lãnh đạo. Triệu Lâm Trạch không thể không đối đám người kia nhắc tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Chúng ta là muốn đi trước bi dây người sống sót đoàn xe. Đồ kinh qua này. Muốn tìm một chỗ đặt chân cả Demonser các ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Ngươi xem, tay của chúng ta đều cách vũ khí rất xa, đối phương thiện hay ác tạm thời không biết. Giản Ngôn cũng không có tính toán cứ như vậy lỗ mãng nhiên xuống xe. Làm cho mình người lãnh đạo thân phận lúc đó bại lộ. Trên thực tế, Trần Khiết cũng không có khả năng đáp ứng nàng điểm này. Cho nên nàng lớn tiếng dọa người, đem nữ nhi các con ấn trở lại, sau đó đẩy Giản cha, ý bảo hắn theo cùng nhau xuống xe, nói chuyện liền rõ ràng nhất có thể nhìn ra được không phải dị năng giả Giản cha. Dù sao Giản mẹ mặc dù có dị năng trong người, đồng thời đã ở Giản Ngôn giúp đỡ, còn có tự thân thực lực song theo gia trì hạ, sớm liền đã đạt đến tứ giai dị năng giả tiêu chuẩn. Nhìn đối phương bên kia người, tối cao cũng bất quá là tam giai cao giai, chỉ cần Giản Ngôn chờ tứ giai lấy người trên không chủ động hiển lộ thực lực của chính mình. Bọn họ tuyệt nhìn không ra bọn họ giai vị, đồng thời còn có thể tự chủ đem thể lực dị năng lực chỉ biểu hiện ở tam giai hoặc tam giai trở xuống. Trên cơ bản, chỉ cần tinh thần lực không phải rất cường đại, đều tuyệt đối nhìn không ra bọn họ ẩn giấu thực lực. Nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ lòi, muốn ở thôn chúng ta tự lý đặt chân cả đêm, ai biết các ngươi là thực sự nghĩ như vậy, còn muốn nhân cơ hội cướp sạch của chúng ta làng. Sao sao, lão đầu tử, ngươi cho chúng ta là đồ ngốc sao? Triệu Lâm Trạch không có mở miệng, mà là tùy ý của mình nhị thúc đại hắn ra mặt ứng đối. Khôn khéo như hắn. Sáng sớm liền nhìn ra hai người này tuyệt đối không thể nào là chân chính người lãnh đạo. Mặc dù Trần Khiết hiển lộ ra giai vị đủ đạt được làm hắn đều cảm giác kinh hãi tứ giai. Vị đại ca này, ngươi xem chúng ta trong xe, lão có lão, có chút tiểu nhân, đừng xem dị năng giả nhân số không ít, nhưng thế nào cũng không có khả năng so với được với các ngươi bên kia nhân số nhiều là không. Hơn nữa nhân sinh không quen, nếu như chúng ta muốn có cái gì gây rối cử động. Các ngươi còn không phải đem chúng ta chỉnh tử à? Ngươi xem, này trời cũng tối rồi, một hồi này tang thi cùng những động vật sẽ đi ra. Chúng ta đoàn xe do sớm đến BJ đi, đó là ngay cả đêm gấp rút lên đường hảo một khoảng thời gian. Đó là có cái kia tâm, cũng không cái loại này tinh lực à ngươi xem một chút. Chúng ta đây không phải là đoàn xe lý có mấy lão nhân đứa nhỏ thân thể chịu không nổi. cho nên mới muốn mượn các ngươi đất này đầu nghỉ ngơi cả đêm thôi nếu không. Ngươi xem, đây là ngũ mai tam giai xe tăng tang thi cùng biến dị động vật tinh hạch. Chúng ta liền tá túc một buổi tối. Sáng sớm ngày mai sáng sớm liền đi. Ngươi coi như là một chuyện tốt. Thế giới này, ai cũng không dễ dàng là không. Ngươi xem, nếu không đi, chúng ta cho ngươi thêm một túi 30 cân đông bắc gạo. Đây chính là hảo mễ tới, nói. Giản cha còn hợp thời lộ ra vẻ mặt thịt đau không muốn biểu tình. Ánh mắt lại thỉnh thoảng xem nhìn về phía bán dựa cửa sổ xe. Đang bị đại nhân ôm thường thường ho mấy tiếng hai đứa bé. Kỳ thực này hai tiểu hài tử nhưng cùng hắn không bán mau tiền quan hệ. Một là Tôn Khải chính đại ca ủy thác cho con hắn. Một cái khác nhưng thật ra tính có chút quan hệ. Nhưng cũng là giản mẹ đệ đệ lão bà bên kia một thân thích. Bởi vì chỉ có như thế toàn gia, lại là một nữ nhân mang theo đứa nhỏ. Lúc trước giản ngôn mới nhìn ở nhị cữu mặt mũi thượng. Để cho bọn họ thượng xe, cho phép là của hắn ngôn từ cùng trong xe kia mấy lão nhân cùng đứa nhỏ đả động đối phương. Mặc dù mọi người càng muốn tin. Là kia ngũ mai tinh tam giai tinh hạch cùng kia một túi gạo nổi lên then chốt tác dụng. Kia nói chuyện nam nhân quay đầu đi giả ý cùng bên cạnh mấy nam nhân. Chủ yếu là cùng Triệu Lâm Trạch thương lượng mấy câu. Cuối cùng rốt cục đồng ý. Mà đồng ý nguyên nhân. Đúng là bởi vì kia ngũ mai tam giai tinh hạch cùng kia một túi gạo. Cộng thêm lại thêm túi 50 cân bột mì vì điều kiện. Trước đây Bạch Diện bánh màn thầu cùng gạo ai cũng sớm ăn ngấy. Ăn thành thói quen đương nhiên, ngược lại đối này thịt a gì gì đó thập phần hiếm lạ. Nhưng bây giờ, kia mễ cùng bột mì nhưng mới gọi một chân quý, còn có muối ăn, nếu không phải là bọn họ tiểu triệu thôn lý muối ăn bây giờ còn rất đầy đủ. Phòng chừng bọn họ không thể thiếu còn mạnh hơn đi thêm nữa kỳ túi muối ăn mới bằng lòng đồng ý. Đương nhiên, đây không phải là nói Triệu Lâm Trạch là một ánh mắt thiển cận lại lợi thế nam nhân. Hắn dám đồng ý, cũng là bởi vì nhìn ra giản ngôn nhóm không giống như trước kinh qua bọn họ tiểu triệu thôn ác đồ. Lại rất có vài phần thực lực, thôn bọn họ lý tổng hợp lại thực lực cũng có thể khống chế ở đám người này không làm hoa dạng gì. Càng trong lòng còn nổi lên mời chào ý niệm đâu, thân là tiểu triệu thôn người lãnh đạo. Triệu Lâm Trạch nghĩ đến so với kia một chút các thôn dân nhiều hơn. Có thể liền hiện nay mà nói, tiểu triệu thôn là an toàn, nhưng kinh không dậy nổi ngay bọn họ bên cạnh liền có hai cư trú nhân số cao tới mười mấy vạn cùng. Mấy trăm vạn thành thị đồng thời mặt đông còn có hai tòa sơn nếu như một ngày kia. Này tang thi các chân chính lớn lên. Lướt qua bọn họ thiết trí cản trở đại quy mô chạy đến bọn họ tiểu triệu thôn đến. Kia thiệt chính là một ngập đầu tai nạn vì thế, bất luận là vì cái gì, đám người này cũng phải để cho bọn họ ở trong này qua đêm Monster đêm nay thượng. Hắn liền chiêu tập các thôn dân họp, nhìn là muốn giữ hắn lại các, còn là theo chân bọn họ đi, cũng phải có một quyết định, dù sao chính bọn họ cũng có xe. Vẫn là hơn 10 cỗ cực lớn hình, nhưng tải trọng đại hình xe cộ, trong đó có 2 cỗ nhưng tải trọng lấy đốn làm đơn vị tính toán chuyên dụng với bốc xếp và vận. Chuyển bùn cắt đất thạch xe cộ, hết chương.